Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 739, môn phái bắt trước. Tác giả, Lão Tư Kích kỳ thật tương đối với bọn họ những người này động tác. Lý Thông hiện tại lại là phi thường bị động, tuy rằng hiện tại cái này bắt trước album ra tới, chính mình cũng có thể đủ dùng thứ này đến mang động chính mình tiểu thuyết. Thậm chí là dùng thứ này tới đối rất nhiều đồ vật tiến hành bắt chước. Nhưng là loại này bắt chước chung quy là giả. Tuy rằng nó phi thường xu gần với chân thật. Nhưng là giả chung quy là giả. Hơn nữa loại này bắt chước cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng gì? Kỳ thật đại gia trong lòng đều hiểu rõ. Mặc kệ là cuối cùng biến thành tu chân giới hỏng mất. Vẫn là giống như Lý Thông cấu tứ chung giống nhau. Bắt đầu trở nên như là toàn dân tu chân, hoặc là một chút bắt đầu xuống dốc, bọn họ đều chỉ là rất hiếu kỳ mà thôi. Loại này tò mò cuối cùng diễn biến thành chính là đối loại này bắt chước một loại tin phục. Đặc biệt là như là Tử Tiêu chân nhân như vậy, hao phí thời gian cùng tâm lực, đem toàn bộ môn phái tư liệu đưa vào đi vào lúc sau bắt đầu bắt chước. Đối với loại này bắt chước là có tương đương tín nhiệm. Mặc kệ nói như thế nào, loại này bắt chước đối với hắn tới nói ý nghĩa trọng đại. Rốt cuộc từ bản chất tới nói, rất nhiều môn phái người sáng lập kỳ thật đều chỉ là một ít cao thủ chân chính mà thôi. Một cao thủ muốn quản lý hảo một môn phái, đây là phi thường khó khăn. Cho nên rất nhiều thời điểm ở những cái đó phó trưởng môn bên trong sẽ có một cái hơi chút hiểu kinh doanh, nhưng mà hiện tại toàn bộ bắt chước nơi tay. Bọn họ liền có thể dựa vào loại này bắt chước tới cân nhắc vấn đề này đối diện phái ảnh hưởng. Mặc kệ là làm ra bộ dáng gì thay đổi, đều có thể hiện tại cái này bắt chước thượng chạy một lần. Tuy rằng không nhất định có thể tất cả đều chính xác, nhưng là lại có thể cam đoan 89/10. Ít nhất so với chính mình một phách đầu tới làm quyết định hiếu thắng đến nhiều. Huống chi lúc này không quan tâm là bộ dáng gì cao thủ kỳ thật đều là tương đương bị động. Này đó cao thủ sẽ tu luyện, nhưng là sẽ không quản lý, cho nên chỉ có thể đủ bị động xử lý một chút sự tình. Nhưng là hiện tại có cái này bắt trước lúc sau, bọn họ liền có thể chủ động xuất kích đi giải quyết vấn đề. Này đối với một môn phái tới nói tiến bộ nhưng không ngừng là như vậy nhỏ tí teo. Ở rất nhiều thời điểm tu chân giả kỳ thật đều là tương đối đơn thuần quần thể. Loại này quần thể tập hợp thể, mặc kệ là môn phái cũng hảo, vẫn là cái gì bang phái cùng liên minh cũng hảo, kỳ thật đều là một cái tới tụ hợp thể. Ngồi ở cái này trưởng quản hết thảy vị trí người trên, có thể hay không đủ rõ ràng nhận thức chính mình ưu thế cùng hoàn cảnh xấu. Đây là bọn họ phải biết rằng, cái này bắt chước chính là một cái tốt phương thức. Đặc biệt là tuyển chọn một ít nhân tài một loại. Đối với những cái đó tu chân môn phái tới nói, cái này bắt chước không riêng gì có thể tuyển ra tốt chấp hành giả, còn có thể đủ lựa chọn một ít cấp thấp người chỉ huy. Gặp được nguy hiểm thời điểm yêu cầu như thế nào làm, như thế nào đi tùy cơ ứng biến. Thông qua bắt chước tới quan sát là một cái phi thường hữu hiệu ứng đối thủ đoạn. Hơn nữa lúc này bắt chước còn không riêng gì có thể bắt chước xã hội hoàn cảnh. Còn có những cái đó rèn luyện hoàn cảnh. Này liền phi thường hữu dụng. Tử Tiêu chân nhân nghe thủ hạ báo cáo, thực mau liền đón ra tới. Lý Thông, khách ít đến a, ngươi tới ta nơi này làm cái gì? Tử Tiêu chân nhân rất hiếu kỳ nhìn Lý Thông. Làm cái này Thiên Sơn phái lão đại. Hắn nhưng thật ra rất hiếu kỳ. Lý Thông một mình tiến đến là muốn làm cái gì, hôm nay tới nơi này chủ yếu là vì hỏi ngươi một chút. Sự tình, Lý Thông thong thả ung dung gật gật đầu. Về thiên đạo một chút sự tình. Cái này bên trong có một ít về thiên đạo một ít hạn chế quy tắc. Mặc kệ là bộ dáng gì hạn chế, ta đều phải rõ ràng. Cho nên ta hiện tại yêu cầu biết, ngươi cảm giác đều đã chịu loại này hạn chế. Như vậy liền nói cho ta. Là cái gì phương diện hạn chế? Muốn lợi dụng bên người hết thảy tài nguyên tới làm rõ ràng thế giới này giả thiết. Đây cũng là Lý Thông mục đích. Loại này giả thiết điều tra rõ là rất quan trọng. Bởi vì mặc kệ thấy thế nào. Lúc này Lý Thông trong tay nắm chặt chính là hiện nay mới thôi nhất kỹ càng tỉ mỉ giả thiết. nhưng là duy độc khuyết thiếu đối với thiên đạo giả thiết. Đại gia chỉ biết là hắn sẽ đối thực lực cường đại người làm ra nào đó hạn chế. Nhưng là loại này hạn chế sẽ có ích lợi gì? Không có người rõ ràng. Đại khái chính là không thể lạm sát kẻ vô tội. Còn có cần thiết muốn đem môn phái này lên tiếng làm vinh dự. Bất quá nói thật ra, rất nhiều hạn chế ta đều cảm thấy không có gì cảm giác. Nhưng là lần trước ngươi kia mạo hiểm thời điểm, ta sẽ biết một chút, ngươi không thể xảy ra chuyện. Nói xong rất là buồn bực gật gật đầu. Còn có một chút chính là không thể đối riêng nhân viên xuống tay. Có chút người chỉ là lưng đeo nào đó đặc thù vận mệnh. Ta liền không biết muốn như thế nào xuống tay. Lúc này Tử Tiêu chân nhân rất là cổ quái nhìn mắt Lý Thông. Kỳ thật nói thật, loại này hiện tượng ta nhất cảm thấy ngạc nhiên mà chính là ở ta chứng kiến đến quá người bên trong. Minh xác có thể cảm giác được không thể nói. Hơn nữa, giết chết ngươi sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ môn phái đi theo tao ngộ nguy hiểm. Quả nhiên chính là môn phái trưởng môn A. Loại chuyện này đều là trước suy xét môn phái. Hơn nữa loại này môn phái nội tình huống. Bất quá làm Lý Thông có chút sai biệt chính là chính mình thế nhưng cũng bị thiên đạo xếp vào trọng điểm bảo hộ danh sách. Nếu là Mạnh Tinh Vân hoặc là Đỗ Bỉ hai người chính mình còn sẽ cảm thấy ở một mức độ nào đó. Chính mình so với bọn hắn càng quan trọng. Nhưng là đơn độc lấy ra tới. Lý Thông cũng chỉ cảm thấy chính mình là một cái tay bút. Mà phi chân chính tu chân cao thủ. Nhưng là ở ngay lúc này chính mình hết thảy đều ảnh hưởng thế giới này. Hắc hắc hắc, còn có sao, Lý Thông cười hì hì ký lục. Cái này bên trong không riêng gì có quan hệ với người còn có quan hệ với vật. Có chút đồ vật biết rõ Tử Tiêu chân nhân đều cảm thấy những cái đó cùng cái gọi là cao thủ có quan. Hệ, cho nên rất lớn trình độ thượng. Bọn họ đều chỉ là lấy chính mình cảm thấy an toàn. Có hay không cái loại này cùng người tranh đoạt một thứ gì đó thời điểm. Sẽ cảm thấy loại đồ vật này chính là theo chân bọn họ có quan hệ cảm thấy bắt được thứ này liền sẽ. Rất nguy hiểm, Lý Thông nhíu mày. Điểm này ta còn không phải là vì đơn thuần nghiệm chứng cái này. Tỉ như ngươi cùng những người khác tranh đoạt một cái đồ vật thời điểm. Có thể hay không cảm giác cũng chỉ có chính mình lâm vào tới rồi nguy hiểm. Cái này nhìn qua như là cùng bình thường tu chân giả có quan hệ nội dung. Nhưng là trên thực tế loại này nội dung là một loại thử cùng thực nghiệm. Bởi vì nếu tranh đoạt một cái đồ vật mà làm cho chính mình nguy cơ cảm bạo lều. Như vậy này liền đại biểu cho nào đó trình độ thượng thiên nói là ở quy hoạch bọn họ vận mệnh. Hoặc là nói kéo thiên giá. Bởi vì hắn cần thiết muốn nể trọng người nào đó. Nhưng là một khi cũng không cảm thấy nguy hiểm. Mà chỉ là gia tăng rồi hắn nào đó phương diện sự tình. Như vậy này liền thuyết minh. Cái này thiên đạo vẫn là tương đối công bằng. Trừ bỏ hắn những cái đó không hợp lý vai chính trưởng thành. Mặt khác đều còn ở thiên đạo công bằng trong phạm vi. Hơn nữa loại này không công bằng sự tình trên cơ bản đều là ở kia mấy cái vai chính trên người. Bọn họ gặp được cơ hội thật sự là thiếu chi lại thiếu. Tặng cái này lão nhân một khối tu chân tài liệu. Lý Thông lúc này mới hướng về phía hắn trước mặt kia ngoạn ý nô nô miệng. Đừng quá dựa vào cái này bắt trước. Rất nhiều thời điểm ngươi có thể bắt trước rất nhiều đồ vật lại vĩnh viễn sẽ sai lầm. Dựa vào ca, khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.